Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 188. Cấp tốc phân tích, đến hiện trường, đương hải thần Poseidon, đem ánh mắt nhìn về phía vương Tây lúc, giờ phút này, trên toàn thế giới, vô số vệ tinh, cũng đều phát hiện vương Tây tồn tại, chỉ là trong nháy mắt. Vương Tây ảnh chụp, cùng hắn đứng tại kho ngủ đông bên trên một chút thiển cận nhiều lần. Liền truyền khắp toàn thế giới, truyền khắp toàn bộ Internet. Trong khoảng thời gian ngắn, của hắn nhân khí, liền là triệt để bốc lửa. Thiên đạo trang web bên trong, thời đại mới chúng ta, thảo luận bản khối. Cơ hồ lấy mỗi giây, hơn 100 đầu tốc độ, đang cày lấy bài post. Lúc này, trong đó 80% trở lên bài post đều là liên quan tới Vương Tây. CMN, muội tử này dáng dấp không tệ a. Tặc xinh đẹp, chỉ là nhìn một chút, lão tử liền cứng rắn. Có dân mạng phát bài viết, đúng đúng đúng, thật thật xinh đẹp, thật mê người a, quá đẹp. Đứng tại kho ngủ đông bên trên thời điểm, trên thân áo đỏ bồng bềnh, giống như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng, rất muốn hôn nàng một ngụm a. Dạng này muội tử, chỉ cần có thể ba một lần, cả một đời đều không tiếc. Ai có thể nói cho ta, nàng đến cùng là thế nào đi tới? Sẽ không phải nàng cũng là Atlantis người đi? Nhưng nhìn quần áo, cách ăn mặc cùng khuôn mặt, lại hoàn toàn không giống đâu. Bất quá giờ phút này thiên đạo trên website bài post họa phong, rõ ràng là có chút không đúng lắm. Những cái kia bài post nội dung, trên cơ bản toàn bộ đều là những thứ này. Cũng không biết, những cái kia cứng rắn đám dân mạng, ngày nào đó biết bọn hắn chỗ oai oai đối tượng, trên thực tế là một nam nhân lời nói, không biết sẽ là một loại gì tâm tình. Đương nhiên, đổi một loại góc độ đến xem. Nếu là Vương Tây, biết mình tại toàn thế giới, trong nháy mắt có được đại lượng muốn bên trên hắn nam fan hâm mộ, đoán chừng sắc mặt cũng biết tương đương phấn khích. Lúc này, không chỉ là đám dân mạng đang chăm chú Vương Tây, các đại quốc gia cũng đều ngay lập tức chú ý, đặc biệt là ngành tình báo, ngay tại thông qua trí năng sinh mệnh, khẩn cấp tìm kiếm công dân kho tin tức. Đáng tiếc, liên tục tìm tòi nhiều lần, cũng không có phát hiện hắn đến cùng là cái gì thân phận. Bất quá, ngẫm lại cũng bình thường. Vương Tây tại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển về sau, từ nam nhân biến thành nữ nhân, mặc kệ là dáng người còn là dung mạo, toàn bộ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ đó về sau, hắn vẫn tại tu luyện, coi như đi ra ngoài cũng là tại đêm khuya về sau, một thân một mình ra ngoài, hoặc là ỷ vào chính mình thực lực cường đại, khống chế một số người ra ngoài vì chính mình làm việc. Bởi vậy, trên thế giới này, biết hắn hiện tại bộ dáng này người còn sống, cơ hồ là không có. Đường vô số người đều đang suy đoán Vương Tây thân phận. Vô số nam nhân đều tại coi hắn là làm là tân nhiệm nữ thần lúc Atlantis thành trì trên không, Vương Tây bị hải thần Poseidon khóa chặt về sau, thân thể vào thời khắc ấy, ngay cả động đậy đều không được, mồ hôi lạnh trên trán từ từ ra bên ngoài bốc lên. Gia hỏa này đến cùng là ai? Làm sao có thể cường đại như vậy? Trong lòng toàn bộ đều là sợ hãi cùng bất an. Ngươi là ai? Mà liền tại Vương Tây bị dọa đến không nhẹ lúc, bên tai đột nhiên vang dội đã đến dạng này một cái cổ lão âm thanh. Thanh âm này mang theo vô tận tang thương, nhưng lại bàng bạc vô cùng, giống như là một ngụm phong tồn ngàn năm cổ chung ở bên tai gõ vang đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là, giờ khắc này, Vương Tây hoàn toàn nghe rõ ý tứ. Thanh âm này cũng chấn động đến Vương Tây cả người đều là run lên bần bật. Ta, Vương Tây, người địa cầu. Hắn há to miệng. cơ hồ là xuất từ trả lời theo bản năng nói. Người địa cầu, xoẹt, một đạo màu trắng bạc thiểm điện xúc tu. Trong nháy mắt từ trên thân Poseidon nổ bắn ra mà tới. Bất quá, kia thiểm điện, chỉ là tại vương tây bên người lấp lóe một vòng về sau. Liền lại hoàn toàn biến mất. Sau đó, chỉ gặp Poseidon trầm ngâm chỉ chốc lát. Kia hùng hậu mà hữu lực âm thanh vang lên lần nữa, cũng là trên viên tinh cầu này ngươi. Bất quá, hình dạng của ngươi cùng cách ăn mặc, vì sao cùng chúng ta không giống? Còn có, trên người ngươi năng lượng phi thường cường đại, so ta một chút các con còn mạnh hơn. Chẳng lẽ cái này tương lai thế giới cùng loại với ngươi dạng này cường giả rất nhiều? Có ý tứ gì? Nghe đến đó, Vương Tây trong lòng lại là càng ngày càng mộng bức, bởi vì lúc trước tại vui ngựa kéo nhã trên núi bế quan duyên cớ, Atlantis văn minh trên thế giới này xuất hiện sự tình, trước mắt hắn căn bản cũng không biết, vừa tới đến cái này trên không, nhìn thấy những cái kia phi hành khí cùng thành trì lúc. Ở sâu trong nội tâm, hắn là cảm thấy mình đi tới một thế giới khác. Thế nhưng là, hiện tại thanh âm này, rất rõ ràng tại nói cho Vương Tây, sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối mặt loại này cường đại uy áp, Vương Tây mồ hôi lạnh trên trán, từ từ không ngừng, không hiểu sau khi, càng là không dám có chút giấu giếm, cũng không tính là rất nhiều. Căn cứ trước mắt trên thế giới này cường giả xếp hạng, cùng ta thực lực tương đương, không cao hơn 100 người. Ồ, xem ra, lúc trước ta lấy thần lực, tại tai nạn XXX ngày ấy, đem bộ phận thành trì phong ấn những trong năm này. Thế giới này, phát sinh rất nhiều biến hóa a. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, trong lời tiên đoán tai nạn XXX, mang đến ảnh hưởng còn không có tiêu trừ. Hiện tại thế giới này, linh khí vẫn như cũ rất mỏng manh, ngươi có thể có được thực lực như thế, đã không tệ. Poseidon tiếp tục nói, hiện tại thời đại này bên trong, người mạnh nhất là ai? Cao nhân, tất cả mọi người dạng này gọi hắn. Hắn không có danh tự. Khoa học kỹ thuật phương diện đâu? Trí tuệ nhân tạo ra đời, vũ khí hạt nhân, hàng không mẫu hạm, vệ tinh, toàn bộ đều có, chấm ngoặc kép, xa nhất tiến vào địa phương. Tới nơi nào? Căn cứ trước đây không lâu, Mỹ Quốc Cục Hàng không tuyên bố tin tức. Bọn hắn phi thuyền vũ trụ đã bay ra qua Thái Dương hệ, nhưng cho đến trước mắt, cho tới bây giờ không có chân chính rời đi hệ Ngân Hà. Ồ, xem ra, lúc trước đem văn minh phong ấn về sau, thế giới này lại từ số không bắt đầu cất bước a. Nhưng là khoa học kỹ thuật phát triển cũng quá chậm, đến bây giờ vậy mà đều còn không có rời đi hệ Ngân Hà. Nói lời này lúc, Poseidon nhẹ nhàng lắc đầu, lôi điện phía dưới căn bản là không nhìn thấy hắn hiện tại là cái dạng gì biểu lộ. Bất quá hai người này đối thoại, lấy thời đại này hiện tại kỹ thuật, lại có thể đơn giản thu được sóng âm. Đồng thời, quỷ dị chính là, Poseidon lời nói, tại không có bất luận cái gì phiên dịch tình huống dưới. Toàn thế giới, tất cả quốc gia, hết thảy mọi người, đều có thể không chướng ngại chút nào nghe hiểu. Thần kỳ tới cực điểm. Thế là, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, thần lực, phong ấn, linh khí mỏng manh, không có bay ra hệ Ngân Hà. Dạng này một chút từ ngữ liền lên toàn thế giới, các đại trang web, các đại công cụ tìm kiếm đầu đề, các đại quốc gia, càng là ngay lập tức, triệu tập đại lượng các trí giả, đối Poseidon để lộ ra đại lượng tin tức kia lời nói. Tiến hành cẩn thận nhất phân tích, nhất nghiêm túc phân tích, siêu siêu, bất quá, ngay tại toàn thế giới các đại quốc gia, cấp tốc tiến hành phân tích thời điểm, trước đó, một chút quốc gia chỗ bay ra ngoài tốc độ siêu thanh máy bay không người lái, phá vỡ trời cao, trong nháy mắt,